Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1918, chương 1918, người nào không có thánh khí. Nói như vậy, mọi người không thể đồng ý, Hạ Bình buông tay. Cảm thấy đám người này thái độ rất lợi hại không hữu hảo. Đàm đến lũng mới có quỷ, tất cả mọi người là khinh bỉ nhìn lấy Hạ Bình. Cái này thuần túy cũng là hỗn đản này đạt được chỗ tốt. Bọn họ cái rắm chỗ tốt đều không có. Nơi nào sẽ đàm đến khép. Khi bọn hắn là kẻ ngu sao mà lại tạo hóa đan thế nhưng là thánh phẩm đan dược. Vô cùng chân quý. Là thành thánh đạo cơ. Người nào sẽ buông tha cho. Cho dù chết thương tổn vô số. Cũng muốn lấy được một cái tạo hóa đan. Bọn họ là tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Siêu vừa dứt lời, không đợi mọi người kịp phản ứng, Hạ Bình thân hình lóe lên, trong nháy mắt liền đem cái kia kim sắc chùm sáng chộp trong tay, dễ như trở bàn tay bỏ vào trong túi. Đã không thể đồng ý, vậy liền không nói, những này tạo hóa đan ta lấy đi, ngày sau có cơ hội gặp lại, Hạ Bình dửng dưng nói ra. Hắn thừa dịp tất cả mọi người không có phòng bị thời điểm. Trong nháy mắt xuất thủ, đem cái này kim sắc chùm sáng bắt lấy. Trên thực tế, ở đây người cũng hoàn toàn không nghĩ tới tiểu tử này dám làm ra loại sự tình này. Dù sao nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, tại vạn chúng nhìn chừng chừng dưới. Cái nào dám động thủ, chẳng lẽ là ghét bỏ chính mình mệnh quá dài không thành, gặp đại gia ngươi. Cái này muốn đem tạo hóa đan lấy đi. Hỏi qua ta không có. Tương Viễn Đông giận tím mặt. Nếu quả thật nhượng tiểu tử này trắng trợn đem những này tạo hóa đan lấy đi lời nói. Như vậy hắn liền thật không có mặt gặp người. Không biết sẽ bị bao nhiêu người chế giễu. Trong chốc lát, hắn từ trên thân rút ra trung phẩm thánh khí nguyên thần bạch cốt kiếm. Bởi vì hắn biết cái này vũ vô địch khủng bố chỗ. Pháp lực hùng hậu đến không biên giới, không sử dụng thánh khí, đều không thể đem tiểu tử này lưu lại. Oanh chỉ gặp hắn vận chuyển toàn thân pháp lực, trong tay nguyên thần bạch cốt kiếm vỗ tới, ngàn vạn đạo kiếm mang màu trắng oanh sát xuống tới, hóa thành một tòa tuyệt thế kiếm trận, bao trùm phương viên hơn 100 triệu cây số, mỗi một đạo kiếm mang màu trắng đều ẩn chứa âm hàn. Huyền âm, xuyên thấu, xé rách chờ một chút khí tức, phảng phất muốn đem mảnh không gian này đều xé rách đến ngàn kho trăm lỗ. Thương tích đầy mình, liền xem như một khỏa hàng tinh, cũng sẽ dưới một kiếm này, bị cắt chém thành vô số khối, lưu lại cho ta đi, lại dám ngay trước nhiều người như vậy mặt động thủ, cũng không biết chữ, chết, viết như thế nào, Thái Sơ Thánh Địa Tô Xương xuất thủ. Hắn lập tức liền từ trên thân xuất ra một thanh xích sắc đại đao. Thông thiên quấn quanh lấy khủng bố hỏa diễm, như cùng một cái đầu hỏa xa. Hạ phẩm thanh khí Ryujin giác ca đao chỉ gặp hắn nhất đao hướng phía Hạ Bình vỗ tới. Khủng bố hỏa diễm hội tụ thành một đầu dây, phảng phất muốn đem mảnh không gian này đều xé vỡ thành hai mảnh. Đốt cháy thiên địa. Tất cả mọi người cảm thấy một đao kia khủng bố, không chỉ có là phong mang tất lộ, đồng thời ẩn chứa dị hỏa lực, đó là ngay cả linh hồn đều sẽ bị thiêu đốt khủng bố dị hỏa. Dù cho chỉ là đụng phải một chút xíu, toàn thân đều sẽ bị đốt cháy hầu như không còn. Vũ vô địch, ngươi cái này tuyệt thế ma đầu, hôm nay cũng là ngươi tử kỳ, muốn chạy trốn ra thăng thiên. Ngươi đây là nói chuyện viển vông. Phật môn đông đảo đại năng cũng xuất thủ. Giận quát một tiếng, bọn họ từ trên thân lập tức xuất ra một khỏa trong suốt hạt châu. Phía trên tuyên khắc lấy ký tự hào. Nội bộ không gian tựa hồ có một bộ bộ vô thượng Phật môn kinh văn. Đây là Phật môn hạ phẩm thánh khí Bà Sa Niệm Châu mà cái khỏa hạt châu này vừa xuất hiện. Lập tức bộc phát ra từng trang sách kinh văn màu vàng óng. Vô số kinh văn đan vào một chỗ, tựa hồ hóa thành một tòa Phật quốc độ, truyền đến vô số Phật Đà phạm sướng. Âm âm tòa này Phật quốc độ trong nháy mắt liền hướng phía Hạ Bình chấn áp xuống dưới. Phảng phất đem vùng hư không này đều chấn áp lại. Bất luận cái gì yêu ma quỷ quái tại Phật môn lực phía dưới đều là không chỗ có thể trốn. Một đạo lại một đạo kim sắc Phật quang lẫn nhau tướng đan vào một chỗ. Hình thành lưới lớn, xuyên thủng hư không, tiểu tử này chết chắc. Chung quanh đại năng đều là cười lạnh. Hiện tại ba cỗ thế lực đồng thời xuất thủ, cầm trong tay tam đại thánh khí. Bất luận cái gì nhất tôn lôi kiếp cảnh đại năng đều phải đền tội. Chớ đừng nói chi là cái này vẻn vẹn pháp tướng cảnh trung kỳ tiểu bối mà thôi. Mặc cho tiểu tử này như thế nào gian trá giảo hoạt, tại tuyệt đối lực lượng dưới đều yếu ớt như là con kiến hôi. Chắc hẳn hôm nay cái này hung thần vũ vô địch cũng là đền tội thời gian. Cái vũ trụ này tai họa rốt cục có thể biến mất. Còn vũ trụ một cái ban ngày ban mặt, thư thái thế giới, các ngươi coi là cũng chỉ có chính mình có thánh khí đi ra. Brahma thần hỏa luyện khí đỉnh, Hạ Bình hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Lập tức đem chính mình trước đạt được Brahma thần hỏa luyện khí đỉnh lấy ra. Chỉ gặp tôn này cự đỉnh trong nháy mắt sừng sững hư không. Đem Hạ Bình toàn bộ thân thể đều bao phủ lại. Đồng thời một tòa tuyệt thế trận pháp vận chuyển, câu thông hỏa thứ nguyên, mở ra loại trùng động, rầm rầm trong chớp mắt, từ Brahma thần hỏa luyện khí thân đỉnh bộc phát ra khủng bố Brahma thần hỏa. Đây chính là tạo hóa thánh nhân từ hỗn độn thâm sử ngắt lấy trở về vô thượng dị hỏa. Uy lực vô biên, hiện tại trong khoảnh khắc bạo phát đi ra. Phương viên hơn 100 triệu cây số đều hóa thành biển lửa. Phảng phất liền khối này lục địa đều bị triệt để hòa tan. Nham thạch hóa thành dung nham. Từng tòa núi lửa phun trào. Đông đông đông hắc ám điện đường Tương Viễn Đông hoàn toàn không nghĩ tới tiểu tử này trên thân lại. Có một kiện trung phẩm thánh khí. Hắn coi là cũng chỉ có chính mình có. Có thể ăn chắc cái này vũ vô địch. Trong lúc nhất thời chủ quan, từng đạo kiếm mang màu trắng trong nháy mắt bị đánh tan, mà hắn toàn bộ thân thể cũng bị đánh bay ra ngoài. Không biết bay bao xa, kém chút ngay cả trên tay nguyên thần bạch cốt kiếm đều đánh bay ra ngoài. Phốc một chút, hắn cũng nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, phế phủ bị thương. Từng sợi Brahma thần hỏa quấn quanh ở nguyên thần bạch cốt kiếm phía trên. Tựa hồ cùng cái này bạch cốt linh hỏa ăn thua đủ. Thiêu đến chuôi này nguyên thần bạch cốt kiếm đỏ bừng đỏ bừng. Tổn thất một bộ phận thần uy. Đáng chết, thái sơ thánh địa tô xương nhất là thê thảm. Hắn phát hiện mình trên tay Ryujin Zaka đao tựa hồ hoàn toàn không phải cái này Brahma thần hỏa. Luyện khí đỉnh đối thủ, không chỉ có là thánh khí phẩm chất kém một cái cấp bậc. Liền liền hắn chuôi này đại đao ẩn chứa hỏa diễm lực đều hoàn toàn so ra kém. Vẻn vẹn nhất kích, này Brahma thần hỏa liền nuốt ăn Ryujin Zaka hỏa diễm lực. Như là cá lớn nuốt cá bé, nhận nặng như vậy sáng tạo, cả người hắn đều bị một đám lửa đánh bay ra ngoài. Toàn thân cao thấp đều thiêu đến cùng than cốc giống như. Lông tóc đều bị thiêu đến không còn một mảnh. Giống như xuất gia quy y. Hỏng bét, đây là Brahma thần hỏa. Bà Sa Niệm Châu không phải là đối thủ. Rút lui, nhanh lên rút lui. Đông đảo Phật môn đại năng cũng là sắc mặt đại biến. Bọn họ có kinh văn ghi chép. Brahma thần hỏa thế nhưng là Phật môn chí cao hỏa diễm một. Có thể cùng Phật môn nghiệp hỏa đánh đồng, mà bà Sa Niệm Châu là một kiện phong ấn chí bảo. Nhưng là cũng ngăn cản không nổi Brahma thần hỏa thiêu đốt. Đông đông đông vẻn vẹn một chiêu, sâu trong hư không vô số kinh văn màu vàng ống đều bị xuyên thủng. Bị đốt ra từng cái đại động, cả tòa đại trận đều bị dễ như trở bàn tay xé rách. Triệt để vỡ nát. Bà Sa Niệm Châu cũng bị trọng thương, tựa hồ uể oải suy sụp. Hỗn đản vũ vô địch đông đảo Phật môn đại năng tức điên. Đây chính là bọn họ Phật môn chí bảo một, hiện tại thế mà bị hao tổn đến loại trình độ này. Đây là đạt được bao nhiêu bảo vật đều không bù đắp nổi tổn thất. Bọn họ đơn giản hận không thể đem cái này Vũ Vô Địch chém thành muôn mảnh. Bọn họ cũng không dám trễ nãi, vội vàng xuất thủ, đem bà Sa Niệm Châu thu hồi lại, miễn cho bị đốt thành tro bụi, tổn thất càng thêm thảm trọng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục